công chính bình hòa huyền thiên công năng lượng để hắn trang trời dần dần điều chỉnh đến đỉnh phong. Trong đan điền, từng cái lạc ấn bình ổn tại vị trí của mình chỗ tản ra sáng rực quang huy. Không có sử dụng âm dương nhị khí. Đường Tam dẫn đầu mở ra là linh tê thiên nhãn bên trong cắt hung lưỡng cực lĩnh vực. Trong phòng tu luyện lập tức biến thành hắc bạch song sắc. Kỳ diệu khí vận biến hóa làm hắn chung quanh thân thể song sắc quang mang chớp động. Cắt hung lưỡng cực lĩnh vực cường đại nhất địa phương ngay tại ở. Đem cắt cho mình, đem hung cho người khác. Nếu như đến thần cấp độ, gặp được phổ thông đối thủ, riêng là bằng vào khí vận khống chế, rất có thể liền để đối thủ không chiến mà bại. Đường Tam tại vượt cấp đối mặt băng nữ tộc tộc trưởng Hoàng Băng Băng thời điểm. Nương tựa theo cái này cường đại lĩnh vực đều có thể thời gian ngắn áp chế đối thủ. Mà làm dùng vào tu luyện, cũng có được phi thường kỳ diệu tác dụng. Không có cắt hung lưỡng cực lĩnh vực liền không có âm dương nhị khí dung hợp. May mắn gia trì, lúc này đường tam khí vận đã đến như mặt trời ban trưa trình độ. Hắn lúc này mới cẩn thận thúc dục chứa đựng với mình thể nội cửu giai đỉnh phong cấp độ phong long tộc lạc ấn chậm rãi tiến vào trong đan điền của mình, tiến vào đường tam đan điền, nhận huyền thiên công tự nhiên dẫn dắt. Phong long biến lạc ấn trực tiếp liền hướng phía một cái chỗ trống chậm rãi na di đi qua. Nhưng là, đường tam ý chí khống chế trong nháy mắt đã đến. Sư hổ biến hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên hóa thành một đoàn bạch quang. Đem phong long biến màu vàng xanh lạc ấn quang mang bao phủ. Ngay sau đó, khổng tước biến lóe lên ánh bạc. Đã đem nó trống rỗng na di đến kim bằng biến chỗ lạc ấn vị trí. Kim bằng biến tại đường tam kích thích dưới, in dấu lên kim quang đại phóng, cưỡng ép mở ra, trực tiếp đem sư hổ biến khống chế dưới phong long biến lạc ấn nuốt vào trong đó. Đúng vậy, để hai cái này lạc ấn dung hợp, đường tam muốn tiến hành chính là rắn nuốt voi, để kim bằng biến đi thôn phệ phong long biến, mà không phải phong long biến đem kim bằng biến thôn phệ. Đây cũng là vì cái gì hắn hôm nay đang tiến hành tu luyện dung hợp thời điểm cẩn thận như vậy nguyên nhân. Sở dĩ làm như thế, hắn cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Phong long biến mặc dù là cấp 1 huyết mạch, nhưng ở long tộc cấp 1 trong huyết mạch cũng không tính đặc biệt cường đại. Cho nên thôn phệ thời điểm tương đối khó khăn sẽ nhỏ một chút. Dù sao nó không phải loại kia đặc biệt lực lượng bá đạo. Long tộc đặc tính quá mức rõ ràng. Nếu như hắn dù có được một cái long tộc lạc ấn, một khi thi triển thời điểm bị phát hiện, nào sẽ lại càng dễ bị chú ý. Kim bằng biến hắn đã bại lộ qua. Có kim bằng biến tại bên ngoài che giấu phong long biến khí tức, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà lại kim bằng biến đặc tính hắn vận dụng cũng số lượng. Một khi phong long biến thôn phệ kim bằng biến, để kim bằng biến đặc chất đều biến mất, cũng không phải đường tam nguyện ý nhìn thấy. Đương nhiên cũng còn có Trình Tử Tranh quan hệ tại. Tương lai hắn muốn giúp Trình Tử Tranh tu luyện, vậy liền không có khả năng mất đi kim bằng biến bản chất. Bằng không mà nói, liền không có biện pháp. Bởi vậy, tại tổng hợp suy nghĩ đằng sau, đường tam quyết định liền dùng rắn nuốt voi phương thức đến thôn phệ phong long biến. Đơn thuần bằng vào kim bằng biến tự nhiên là không thể nào làm được. Nhưng là, hắn có đông đảo cấp 1 huyết mạch. Tại đông đảo cấp 1 huyết mạch gia trì phía dưới, liền có thể sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Quảng cáo, cảm nhận được uy hiếp tồn tại. Phong long biến lạc ấn thanh quang đại phóng. Rốt cục bắt đầu kịch liệt dãy giụa. Nhưng làm sao có sư hổ biến tại. Sư hổ biến am hiểu nhất chính là thôn phệ cùng bài xích. Lúc này, sư hổ biến lạc ấn chính là trực tiếp tại thôn phệ phong long biến lạc ấn lực lượng. Mà phần này thôn phệ mà đến lực lượng xuyên thấu qua sư hổ biến đằng sau. Liền biến bình hòa rất nhiều. Kim bằng biến lạc ấn chính là tại dưới loại trạng thái này. Bắt đầu tiêu hóa, hấp thu phong long biến lạc ấn năng lượng cùng đặc tính. Khổng tước biến lạc ấn từ bên cạnh phụ trợ. Khi phong long biến dãy giụa quá lợi hại, sư hổ biến có chút khống chế không nổi thời điểm, khổng tước biến liền lên đi phong ấn nó một đoạn thời gian, để sư hổ biến lạc ấn điều chỉnh một chút. lại tiếp tục buông ra, để nó thôn phệ. Cái này tương đương với hai cái cấp 1 huyết mạch tăng thêm một cái cấp 2 huyết mạch cộng đồng khi dễ một cái khác cấp 1 huyết mạch. Mà lại bên cạnh còn có một cái cấp 1 huyết mạch cấp độ cường đại lĩnh vực may mắn gia trì. Cái này may mắn tự nhiên là muốn dựa theo đường tam ý chí đến gia trì. Cho nên, toàn bộ dung hợp quá trình thậm chí so với hắn trước đó phán đoán muốn càng thêm thuận lợi. Phong Long biến một mực ý đồ dẫy dụa. Nhưng Thủy Chung không cách nào từ hai đại cấp 1 lạc ấn trói buộc bên trong tránh ra. Khổng tức biến trói buộc. Sư hổ biến thôn phệ. Phối hợp đó là tương đương ăn ý. Nguyên bản đường tam còn làm xong lúc khi tối hậu trọng yếu dẫn động âm dương nhị khí đi áp bách Phong Long biến chuẩn bị. Nhưng hiện tại xem ra là dùng không lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.